Long huyết chiến thần, chương 973, Mỹ nhân thành chủ, 2. Góc chuyện audio.com, Long thần cười cười, nói, đa tạ vương ca, ta nhất định sẽ cố gắng. Quả thật, Long thần nhìn thế nào cũng không thuộc loại xuất chúng. Rất tốt, đúng rồi, tiểu huynh đệ, ngươi tên gì? Long thần gật đầu nói. Cái tên không tệ a, lão vương cười ôn hòa. Nhìn về phía phủ thành chủ, nói, chấm, Diệp Huyên thành chủ nhanh xuất hiện thôi. Còn Tô Mặc nguyên soái kia cùng nàng như hình với bóng. Hẳn là cũng xuất hiện, nói cho ngươi biết một cái tin tức nho nhỏ. Tô Mặc nguyên soái là trẻ tuổi tuấn kiệt, nghe nói cùng Diệp Huyên thành chủ là thanh mai trúc mã. Vẫn luôn theo đuổi Diệp Huyên, ban đầu khi được phân tới quản hạt chủ thành, hắn cũng đã dùng rất nhiều công phu. Mới được U Linh chủ thành. Đây là một đôi thanh niên tài tuấn a, chắc là trở thành giai thoại U Linh chủ thành ta. Ta đã từng nhìn thấy qua Tô Mặc nguyên soái một lần rồi. Đúng là nhân trung chi long, đối đãi với mọi người vô cùng tốt, đối với thủ hạ thì lại nghiêm khắc hơn. Tại U Minh phủ nhận được danh tiếng vô cùng ưu tú. Thậm chí có lời tiên đoán, ngàn năm sau hắn có lẽ là người có thể tiếp nhận Minh Đế đương nhiệm, trở thành tân Minh Đế thiên tài, và cùng với Diệp Huyên thành chủ, vô cùng xứng đôi, bọn họ tại trong mắt mọi người sớm đã thành một đôi rồi. Thế nhưng buồn cười chính là, Diệp Huyên thành chủ hình như cùng hắn có một cái ước định, đó là chỉ khi nào tu vi Tô Mặc nguyên soái vượt qua Diệp Huyên thành chủ, Diệp Huyên thành chủ mới gả cho hắn. Cho nên những năm này, Tô Mặc nguyên soái rất là nỗ lực hết mình, muốn tại phương diện tu luyện vượt qua người mình yêu mến a. Nói về chuyện bát quái này, lão vương nói phun ra cả nước miếng, nhưng mà Long thần đối với loại chuyện này chẳng có hứng tẹo nào. Mặc kệ là Diệp Huyên hay là Tô Mặc, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cường giả đẳng cấp, là cấp bậc mà hắn bây giờ không có thể chạm tới. Hắn đàng hoàng đi tham gia tuyển chọn U Minh quân, sau đó vào trong U Minh chiến trường lịch lãm, chuyện ngoài lề, ai theo ai, ai yêu ai, không có quan hệ gì với hắn cả. Khi mà lão vương đang còn nói hăng say, trong đám người liền phát ra tiếng ồn ào to lớn, ánh mắt của mọi người vội vàng hướng về phía phủ thành chủ nhìn lại. Long thần lúc này cũng đi ra khỏi trà lâu. Sau khi nhìn thấy chi chít cường giả ở trên bầu trời, lập tức sắc mặt hắn liền thay đổi. Tại Tam Đại Đế Vực, có đế linh khí đè ép đề kháng, người có thể phi hành ở trên bầu trời, không nghi ngờ chút nào, bọn họ đều là cường giả thần vũ cảnh chân chính. Lúc này, một đôi nhân mã từ phương hướng phủ thành chủ đi tới. Đội ngũ này mặc trang phục thường phục, lão giả hoặc là trung niên. Tổng cộng cũng có ít nhất trăm người, mấy trăm người đây, từ phương hướng phủ thành chủ đến đây, nói vậy chắc là người phủ thành chủ rồi, chỉ một phủ thành chủ thôi, cũng đã có mấy trăm cao thủ thần vũ cảnh, hơn nữa một số cao thủ còn không đến, còn một số thế lực khác, không tính U Minh quân, đây chẳng phải nói, cao thủ thần vũ cảnh, tại U Linh chủ thành này, thì có hơn ngàn rồi. Nhìn những điểm này, lại nhìn cường giả trên bầu trời, Long thần cảm giác được có chút hít thở không thông. Những người này, so với sáu yêu tộc kia còn muốn cường đại hơn nhiều lắm. Là cường giả chân chính, tùy tiện đi ra một người, cũng tùy tiện mặt sát Long thần. Mấy trăm người như thế tụ họp cùng một chỗ, một cỗ uy áp thoáng giống như chân thần, từ trên trời giáng xuống. Như vậy, chính là cường giả thần vũ cảnh. Tại trên người của bọn họ, Long thần cảm giác được một cỗ khí tức đoán không ra. Thành thật mà nói, uy áp từ những người này cũng không cường đại, nhưng mà có một loại cảm giác quái dị. Bọn họ tựa như không ở cái thế giới này. Hư hư thật thật, có không không, bọn họ giống như cái thế giới này vậy, đã dung hợp cùng nhau. Long thần trong lòng chấn động, trong lòng vô cùng kích động, cảm giác như thế. Tại trước đây thật lâu, hắn đã từng cảm nhận qua, đó chính là tại trước khi rời khỏi Bạch Dương Trấn, hai người mang Linh Hy đi, một người là bà ngoại Linh Hy,